Đại Mộng Chủ, chương 695, Dục Vọng Thăng Tiên, Khóc Chuyện audio.com, chấm, cái gì, Long Đàn Thiền Sư phản bội Lâm Đạt Thiền Sư, có người hoảng sợ nói, không thể, Long Đàn Thiền Sư sao lại vậy, Lâm Đạt Thiền Sư là sư phụ của hắn, Lâm Đạt Thiền Sư, đây là có chuyện gì, Lâm Đạt Thiền Sư, rất nhanh từng tiếng kêu gọi điệp ra vang lên. Lâm Đạt Thiền Sư là nỗi trông cậy trong lòng tất cả mọi người. Kỳ vọng y có thể cho tất cả mọi người một đáp án. Dưới mọi người sốt ruột chờ đợi, Lâm Đạt Thiền Sư chậm rãi đứng lên, giơ tay lên lăng không ấn xuống mấy lần với đám người. Thanh âm mọi người dần dần nhỏ lại, liệt đồ không báo trước, đột nhiên xuất thủ, khiến mọi người kinh nghi bất an, thực sự là có lỗi. Lâm Đạt Thiền Sư phất phất tay về phía đám người, mở miệng nói xong, y vung tay lên trước người, trong tay áo có một đạo thanh quang bắn ra, ầm, một tiếng vang nhỏ qua đi, lồng ánh sáng màu máu bao quanh y ứng thanh vỡ tan, biến thành mảnh vỡ, đám người thấy thế, lập tức đại hỉ, không hổ là Lâm Đạt Thiền Sư, dân chúng thấy thế, vui mừng không thôi. Các cao tăng trong pháp đàn trên quảng trường cũng đều thở dài một hơi. Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên nhìn nhau một chút, thần sắc hai người đều trở nên ngưng trọng, bọn hắn đều chú ý tới. Lâm Đạt Thiền Sư mới nói xin lỗi, chẳng biết tại sao, cũng không hành lễ Phật môn, xin chư vị thứ lỗi. Chuyện Long Đàn, đều là bản tọa bảo hắn làm, cho nên chư vị không cần quá mức kinh hoàng. Lúc này, Lâm Đạt Thiền Sư tiếp tục nói, đám người nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó an tâm lại mấy phần, có người thậm chí nói ra, nguyên lai là Lâm Đạt Thiền Sư an bài, vậy sẽ không có gì, nếu là Lâm Đạt Thiền Sư an bài, vậy nhất định không phải chuyện xấu, Lâm Đạt Thiền Sư làm vậy, tất nhiên là có đạo lý của ngài. Thẩm Lạc nghe lời nói chung quanh, không ít người trong đó xuất từ các hộ pháp tăng nhân. Trong lòng bất giác có chút bi ai, những người này tu Phật tu Pháp, vì chữ, ngộ, cầu giải chúng sinh mê hoặc, sao không mê tín ở Phật, ngược lại mê tín ở Lâm Đạt Thiền Sư này. Bạch Tiêu Thiên có chút khó hiểu hỏi, Phật tổ cách quá xa, Phật Pháp giảng quá sâu, Lâm Đạt Thiền Sư này đang ở trước mắt, nghe nói hắn từng chu du 36 nước Tây Vực. Hàng yêu phục ma, hành chư bách thiện, lưu lại thần tích chỉ sợ còn nhiều hơn Phật tổ, nên thế nhân không thể không tin. Thẩm Lạc thở dài, thế nhân ngu muội. Bạch Tiêu Thiên thở dài. Lâm Đạt, ngươi cầm tù những cao tăng này, rốt cuộc muốn làm gì? Thẩm Lạc cao giọng dò hỏi. Lớn mật, dám gọi thẳng tên thiền sư. Bảo Sơn thiền sư nhìn về phía Thẩm Lạc, lúc này trừng mắt nổi giận nói. Đông đảo bách tính, cũng trợn mắt nhìn về phía Thẩm Lạc, đã sớm cảm thấy Thánh Liên Pháp Đàn các ngươi không đúng. Xem ra chính là tai họa, đến lúc này còn giả vờ giả vịt sao? Thẩm Lạc không nể tình chút nào, mở miệng châm chọc, người ngoại bang, không thể phỉ báng Thánh Đàn, càng không được nói xấu Lâm Đạt Thiền Sư. Không cần Bảo Sơn mở miệng, trong dân chúng đã có người cao giọng trách mắng, cuồng đồ lớn mật. Dám can đảm ở chỗ này hầu ngôn loạn ngữ, đuổi cuồng đồ này ra, dân chúng bắt đầu kêu gào, thần sắc quốc vương ngưng trọng, vừa thúc giục thị vệ để bọn họ đưa bọn Kỳ Liên Mỹ đi trước một bước, vừa âm thầm điều khiển quân trong thành tới, làm gì, các ngươi lập tức sẽ biết, có thể tận mắt nhìn thấy bản tọa hóa cảnh thăng tiên. Đối với những phàm phu tục tử các ngươi cũng coi là thiên đại phúc phận. Ha ha, Lâm Đạt Thiền Sư cao giọng cười to nói, tư thái y cuồng ngạo, hoàn toàn khác vẻ bình thản ngày xưa, đến mức dân chúng vừa rồi còn kêu gào Thẩm Lạc, thanh âm tất cả đều nhỏ xuống, bọn họ nhìn Lâm Đạt Thiền Sư đột nhiên trở nên xa lạ này. Sau lưng vậy mà ẩn ẩn sinh ra hàn ý, Thẩm Lạc chau mày. Trong lúc nhất thời cũng không hiểu thâm ý của Lâm Đạt Thiền Sư. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, có thể bắt đầu rồi. Lâm Đạt Thiền Sư mở miệng nói. 16 tên đệ tử y tuân lệnh, phi thân từ trên tế đàn xuống, xông vào trên quảng trường. Có người trực tiếp lướt vào giữa bách tính.